Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, các mỹ nữ thét lên. Diệp Thiên rất bựa hất lên tóc, cười nói, không sai, ta chính là Diệp Thiên, nghe được tên của ta, người trái tim nhỏ có phải hay không phanh phanh nhảy loạn, không nhịn được muốn đối với ta ôm ấp yêu thương. Ta là chính trực người, tuần hoàn theo nam nữ thụ thụ bất thân nguyên tắc, nhưng xem ở ngươi như thế xinh đẹp mê người phần phía trên. Ta có thể suy tính một chút đem lòng dạ hướng ngươi rộng mở. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên còn ra vẻ khoa trương ngông cuồng hai tay, tựa hồ hắn thật sự cho rằng Mễ Tuyết Nhi hội lần nữa đầu nhập hắn ôm ấp. Mễ Tuyết Nhi mặt đen lại, Diệp Thiên tên. Mấy ngày nay tại Khuynh Thành tập đoàn nhân viên trong miệng truyền đi thật thần kỳ. Bất luận loại nào phiên bản, đều đem nam nhân này hình dung thành thần một dạng tồn tại. Cua được băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết. Hành hung bộ phận bảo an đệ nhất cao thủ Khương Hùng. Mang theo Giang Thu Nguyệt Thiên Đô Sơn đơn đấu kim báo tử. Thành công thu hồi giấy tờ, đi làm trên đường. Xả thân vì mỹ nữ tổng giám đốc đỡ đạn, một hệ liệt nghe đồn, đều đem nam nhân này đẩy lên thần đàn, đến mức Diệp Thiên tại Hoa Hưng cao ốc sòng bạc ngầm. Tại Thanh Dương khu bệnh viện, tại Lăng Vân Trấn đại triển thần uy sự tích, thì không phải vậy Khuynh Thành tập đoàn nhân viên cấp độ này người có khả năng hiểu được. Mễ Tuyết Nhi bên người mấy cái nữ bạn thân. Vừa nhắc tới Diệp Thiên tên thì hai mắt phát sáng, một bộ gái mê trai bộ dáng, thậm chí luôn miệng nói muốn cho thần một dạng nam nhân sinh con khỉ. Mà bây giờ, làm Mễ Tuyết Nhi tránh thức nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong không gì làm không được nam. Nhân lúc, lại luôn cảm thấy là lạ, Mễ Tuyết Nhi thực sự không cách nào đem trước mắt Diệp Thiên. Cùng trong truyền thuyết thần một dạng nam nhân. Liên tưởng đến nhau, ngươi thực sự là Diệp Thiên. Mễ Tuyết Nhi kinh dị không thôi nhìn qua Diệp Thiên tấm kia tự cho mình siêu phàm gương mặt. Không thể giả được, Mễ Tuyết Nhi gọi ra một ngụm chọc khí, xoay người rời đi, nàng một giây đồng hồ đều không muốn cùng Diệp Thiên ở chung một chỗ. Ngoặc kép, chờ ta một chút, Diệp Thiên lại đuổi tới Mễ Tuyết Nhi trước mặt. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Mễ Tuyết Nhi về chữ hình chỗ cổ áo. Bại lộ trong không khí mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Chững chạc đàng hoàng nói, ngươi có bệnh. Mễ Tuyết Nhi lại tốt tính, nghe được Diệp Thiên lời này, cũng giận, chế giễu lại nói, ngươi mới có bệnh đâu. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt một đường trượt. Rơi vào Mễ Tuyết Nhi trước ngực hai tòa tuyết phong phía trên. Tuy nhiên mặc quần áo, nhưng Mễ Tuyết Nhi vẫn là cảm động một trận ác tâm. Nàng luôn cảm thấy Diệp Thiên ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu y phục trở ngại. Gọn gàng khi thấy rõ trước ngực mình bốn lạng nguyên thủy phong mạo. Mễ Tuyết Nhi vô ý thức co lại thân thể. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Nỗ lực che kín Diệp Thiên ánh mắt, giấu bệnh sợ thầy a. Năm đó Thái Hoàn Công cũng là chết như vậy. Diệp Thiên cau mày, nhẹ giọng thở dài nói. Mễ Tuyết Nhi tâm thần run lên, đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe lúc. Thầy thuốc nói cái kia lời nói, Diệp Thiên thì giống như là nhìn ra Mễ Tuyết Nhi tâm sự giống như. Hạ giọng nói. Người trước ngực muội muội sinh bệnh, Mễ Tuyết Nhi thân thể mềm mại run lên, trơn bóng mượt mà cái trán thoáng chốc nhăn lại đường vân. Lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, một tay che ngực, một tay chỉ Diệp Thiên, cất tiếng nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Vì không để người ta biết chính mình thân thể tình huống, cầm tới kiểm tra sức khỏe báo cáo về sau, nàng liền đem kiểm tra sức khỏe báo cáo một mồi lửa thiêu hủy. Mà nàng cũng tin tưởng bệnh viện không có khả năng tiết lộ cá nhân sao? thế nhưng là Diệp Thiên lại nói ra trên người nàng tật bệnh. Người hai cái muội muội bên trong có xương khối, hơn nữa còn có ung thư khả năng, muốn sống chỉ có thể nhịn đau cắt đứt các nàng. Diệp Thiên ngữ khí 10 phần trầm thấp, trong thanh âm mang theo nồng đậm thương hại. Đáng thương a, thật là khiến người thổn thức. Người dạng này mỹ nhân, muốn là không có muội muội, người chỉ sợ cũng sống không nổi. Mễ Tuyết Nhi toàn thân run rẩy, hai tay bịt lấy lỗ tai, ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như là chấn kinh nai con giống như. Chọc người thương yêu, không nên hỏi ta là làm sao thấy được, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không bảo trụ muội muội? Diệp Thiên trang trọng ánh mắt nhìn qua Mễ Tuyết Nhi, ngay tại vừa mới Diệp Thiên hai tay nắm lấy Mễ Tuyết Nhi trước ngực muội muội lúc, Diệp Thiên liền biết Mễ Tuyết Nhi muội muội nội bộ phát sinh bệnh biến. Mễ Tuyết Nhi trầm mặc sau một lát mới đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, chính là bởi vì muội muội sinh bệnh, tâm phiền ý loạn nàng mới đi đến sân thượng, yên tĩnh suy nghĩ làm như thế nào đối mặt lấy hậu nhân sinh. Nàng những ngày này chạy rất nhiều nhà bệnh viện, viện phương cho ra kết luận đều là kinh người nhất trí. Hoặc là bảo mệnh, hoặc là bảo vệ muội muội, ngươi không có gạt ta. Bệnh mình biến, liền bệnh viện đều thúc thủ vô sách. Diệp Thiên lời này làm cho Mễ Tuyết Nhi nửa tin nửa ngờ. Chỉ cần ngươi tiếp nhận ta trị liệu, ta có thể bảo trụ mạng ngươi, còn có thể bảo trụ ngươi muội muội. Hiện tại Diệp Thiên mỗi cái ánh mắt, mỗi cái thanh âm đều mang khiến người tin phục quyền uy. Trọng yếu nhất là ta trị liệu thủ đoạn tuyệt sẽ không ở trên thân thể ngươi lưu phía dưới bất luận cái gì miệng vết thương, thậm chí ngay cả trích uống thuốc đều không cần. Nhìn lấy lúc này tràn đầy tự tin Diệp Thiên, Mễ Tuyết Nhi rốt cục tin tưởng trước mắt Diệp Thiên thật sự là trong truyền thuyết kia thần một dạng nam nhân. Mễ Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Thiên đánh cái búng tay, nhếch miệng cười một tiếng, lại khôi phục thành bộ kia thoải mái không bị trói buộc thần thái. Cái kia thì vui vẻ như vậy quyết định. Nói vừa xong, Diệp Thiên quay người vừa đi. Mễ Tuyết Nhi mau đuổi theo hỏi, chừng nào thì bắt đầu trị liệu? Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, trầm ngâm nói, đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta trị liệu thủ đoạn phi thường kỳ lạ. Mễ Tuyết Nhi hiện tại tựa như chết đuối người bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ cùng muội muội, muốn bỏ ra cái giá gì nàng cũng không đáng kể. Ngươi có bạn trai chưa? Nghe được Diệp Thiên vấn đề này, Mễ Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn qua Diệp Thiên, cái này cùng chữa bệnh có quan hệ sao? Nếu như không có tốt nhất, nếu có lời nói, ta lo lắng bạn trai ngươi hội ghen ghét, ngươi đến sớm nói với hắn rõ ràng, miễn cho đến thời điểm bạn trai ngươi muốn đem ta đánh cho đến chết. Diệp Thiên ý vị thâm trường, giải thích nói, cho dù là Mễ Tuyết Nhi loại này thông minh người lanh lợi, lúc này cũng không làm rõ ràng được Diệp Thiên lời này có ý tứ gì. Diệp Thiên rất nhanh biến mất tại Mễ Tuyết Nhi trong tầm mắt. Chỉ mong cái này thần một dạng nam nhân có thể mang đến cho ta hy vọng. Mấy ngày nay đều ở vào tuyệt vọng trạng thái, Mễ Tuyết Nhi lúc này mơ hồ cảm thấy mình nhìn đến một đường sinh cơ. Diệp Thiên đi vào nghiệp vụ bộ đại khu vực làm việc lúc, hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại gây nên một mảnh bạo động. Đặc biệt là những mỹ nữ kia nhân viên, càng là từng cái giống như là đánh máu gà tựa như hướng về thân thể hắn phốc. Diệp Thiên nam thần, ta muốn cho ngươi sinh con. Diệp Thiên oppa, smetta, ta là Linh Linh, ta yêu ngươi tựa như chuột yêu gạo. Ta nam thần rốt cục dẫm lên bảy màu tường vân, mặc lấy kim giáp thành y, đi vào trước mặt ta. Ta idol, ta muốn cho ngươi đánh cô. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiên trong nháy mắt mộng bức, vỗ một cái khuôn mặt, cái này mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? anh em nam nhân mị lực tuy nhiên từ trước đến nay thế bất khả kháng. Nhưng cũng không đến mức để nhiều mỹ nữ như vậy hưng phấn thét lên a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.